Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ẩn thân Vương Bân. Hắn nhớ tới họ Thạch lão nhân lần kia phục dụng lôi hồn đan tình huống. Lúc ấy hắn còn tại hâm mộ, giờ phút này liền đã tới tay một khóa. Cái thế giới này, quả nhiên là hắn loại này tương lai cường giả mà chuẩn bị. Rất nhanh. Vương Bân lại nhìn đến bạch sắc lôi hồn đan một cái khác hiệu quả. Ẩn thân, Vương Bân nhìn xem thân thể mình. Một điểm điểm ẩn nấp tại trong không khí. Liền phảng phất lôi linh tại chết một khắc cuối cùng. Tiêu tán ở giữa thiên địa. Vô hình vô ảnh. Không những như thế, liền hắn y phục. Giờ phút này cũng không nhìn thấy. Tiêu Ngọc, cũng đồng dạng không có thân ảnh. Quả nhiên là thần khí a. Vương Bân thấy cái mình thích là không nhịn được, nhưng lập tức lại thở dài. Sự tình đã như thế, hắn chỉ có thể an tâm đương cái thổ hào, hảo hảo hưởng thụ một phen. Hắn bay lên tới, hướng này âm trầm huyết nguyệt bay đi. Tốc độ của hắn rất chậm, nhưng ngắn ngủi khoảng cách cũng chỉ là trong thời gian ngắn sự tình. Hắn quay đầu, nhìn xem tại vách đá đỉnh phong cùng giấc ngủ trong đối kháng lôi nguyệt khuyền. Trong lòng đột nhiên dâng lên loại nào đó tâm tư. Dĩ nhiên đến, hắn dự định gần khoảng cách nhìn một chút lôi nguyệt khuyền. Nhìn xem lôi linh chiến tướng đến cùng có cái gì bất đồng. Uy, người muốn làm gì? Thúy thấp giọng kinh hô lên. Trong lòng thầm mắng Vương Bân thực sự là không dựa vào quá mức. Tại cái này khẩn trương nhất một khắc, lại muốn loạn tới, biết ngăn cản không được Vương Bân. Nàng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trong lòng cầu nguyện Vương Bân ngàn vạn muốn lý trí điểm. Không nên quá loạn tới. Lúc này, Vương Bân đã đến gần lôi nguyệt khuyển. Lôi nguyệt khuyển thân thể không lớn. Cùng phổ thông husky hình thể không sai biệt lắm. Nó trên thân, mắt trần có thể thấy rất là hỏng bét tình huống. Quá xấu quá khó coi. Cùng quỷ điện cùng điện linh bất đồng. Thân làm chuẩn lôi linh chiến tướng lôi nguyệt khuyền, đã bắt đầu có chân thật huyết nhục, chỉ bất quá, nó hẳn là còn không có tiến hóa hoàn tất, đến mức hắn huyết nhục chi khu chỉ có một nửa khác, vẫn là lôi điện hình thái, chỉ bất quá, cái này một nửa huyết nhục một nửa lôi điện phân bố thực sự có đủ ý tứ. Vậy mà không phải trước một nửa sau một nửa hay là trên một nửa dưới một nửa đều phân bố. Ngược lại là một khối da lông một khối lôi điện tản loạn phân bố. Vương Bân thề hắn chưa từng thấy như vậy khó coi bệnh chốc đầu chó. Hắn rất muốn cười, nhưng hắn có thể cảm giác được lôi nguyệt khuyển trên thân này kinh tâm động quyết đoán lượng. Cũng chỉ có thể xinh xinh nhịn xuống. Tốt, nhìn cũng nhìn qua, về sau liền biết nói lôi linh là cái gì ý tứ. Chấm ngoặc kép, Vương Bân dĩ nhiên thỏa mãn. Chuẩn bị xoay người rời đi. Ngao ô. Đột nhiên, lôi nguyệt khuyển bỗng nhiên mở to sâu kín con ngươi. Ngoan lệ mà đối với Vương Bân phương hướng giống lớn một tiếng. Vương Bân bị lần này cả kinh không nhẹ. Chẳng lẽ bị lôi nguyệt khuyển phát hiện. Nói xong ẩn thân đây. Hắn bỗng nhiên xoay người bay mất. Nhưng mà đương hắn lần nữa quay đầu xem xét tình huống lúc. Hắn mới phát hiện là hư kinh một trận. Nguyên lai. Lôi nguyệt khuyển chỉ bất quá là lệ đi gầm to một tiếng. Dừng lại mệt mỏi buồn ngủ mà thôi. Hắn nãi nãi hùng. Ca bị ngươi dọa đến chết mấy trăm vạn cái tế bào não. Mẹ trứng. Này đều là ca thông minh tài trí a. Không được. Ca muốn báo thù. Vương Bân lần nữa hướng lôi nguyệt khuyển bay đi. Thẳng tắp cùng lôi nguyệt khuyển ánh mắt đối. Đúng. Cùng một chỗ. Quả nhiên. Lôi nguyệt khuyển không có phát hiện hắn tồn tại. Uy, người muốn làm gì? Ngàn vạn khác loạn tới a. Ta tốt Bân ca, hảo ca ca, Bân lão sư, chấm ngoặc kép, Thúy không ngừng ngăn trở. Hy vọng có thể đánh thức Vương Bân. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Vương Bân nhếch miệng thoáng cái. Liền đổi qua thân thể. Dùng hắn cặp mông nhắm ngay lôi nguyệt khuyển lỗ mũi. Hiu hiu. Tựa hồ là cảm giác được mùi vị khác thường. Lôi nguyệt khuyển bỗng đứng lên tới. Không ngừng mà lấy lỗ mũi. Tựa hồ là ở tìm kiếm lấy mùi vị khác thường nguồn gốc. Nhưng mà đổi qua thân thể Vương Bân cũng không biết lôi nguyệt khuyển đã có động tác. Giờ phút này hắn vừa mới cởi quần xuống, còn đang nổi lên. Phốc, một cỗ ngập trời ác xú khí thể từ Vương Bân đằng sau phun ra mà ra. Vừa vặn nhắm ngay Lôi Nguyệt Khuyển lỗ mũi. Ngao, một tiếng thê lương ngập trời cự giống vang lên tới. Ngay sau đó liền là ầm một tiếng. Lôi Nguyệt Khuyển bị sú hôn mê ngã một phát. Vương Bân bị cái này một tiếng thê lương dọa cho phát sợ. Hắn tranh thủ thời gian lôi trở lại quần. Tốc độ bay mất. Hiu hiu hiu. Tựa hồ là bị Lôi Nguyệt Khuyển tiếng kêu thảm thiết triệu hoán. Từng đạo tia chớp siêu siêu siêu hướng bên này tụ tập. Này là lít nha lít nhít quỷ điện. Còn có ba cái cường đại điện linh. Bọn họ đều có vẻ hơi mơ hồ. Không biết là gì thủ lĩnh triệu hoán bọn họ. Có người xâm nhập. Nhanh tìm cho ta. Lôi Nguyệt Khuyển giờ phút này cũng thoáng hồi thần lại. Dù sao nguyên bản là đang đối kháng với lấy giấc ngủ. Giờ phút này phát điên lên. Cũng chỉ là thoáng tốt một điểm mà thôi. Cái khác quỷ điện điện linh nghe vậy. Liền tốc độ tìm kiếm lên. Cũng may Vương Bân hiện tại còn nằm ở ẩn thân trạng thái. Không phải vậy tất nhiên không có đường sống. Ngao, nguyên lai ngươi ở nơi này. Ẩn giấu đầu ẩn giấu đuôi bọn chuột nhát. Tranh thủ thời gian cho ngươi cẩu ra ra hiện ra nguyên hình tới. Lôi Nguyệt Khuyển siêu từ trong. Miệng bắn ra một đạo lôi điện. Vừa vặn đối. Đúng, chuẩn Vương Bân phương hướng. Linh lung bích ngọc tiêu. Tam cấp gia tốc. Tiêu tốc độ cho Vương Bân tăng thêm một cái trạng thái. Lúc này mới nhượng Vương Bân tránh thoát cái này lăng lệ một kích. Ta đi, mũi chó thật linh. Vương Bân tức giận mắng một tiếng. Liền tranh thủ thời gian hướng huyết nguyệt bay đi. Chuyện tới bây giờ, rời đi là đường sống duy nhất. Không thể rời, này liền là một con đường chết. Ngao, Lôi Nguyệt Khuyển đột nhiên lại trầm trọng cúi dưới mí mắt. Nhưng lập tức lại mở ra tới. Hắn mục đích là ta lôi tinh bản nguyên. Tranh thủ thời gian đều cho ta ngăn cản hắn. Lôi Nguyệt Khuyển hướng về phía chúng thuộc hạ hô lớn một tiếng. Liền lần nữa ngửi chuẩn phương hướng. Một đạo thiểm điện lại từ nó trong miệng bắn mà ra. Lần này, Lôi Nguyệt Khuyển lực độ cùng tốc độ đều nắm giữ phi thường chuẩn xác. Vừa mới lấy được gia tốc trạng thái gia trì Vương Bân. Trong chớp nhoáng này thật là lớn nguy cơ. Vội vã gấp, Vương Bân không có bất luận cái gì ý nghĩ. Giờ khắc này, chỉ là dựa vào bản năng. Hắn đột nhiên sử xuất tăng ích thuật. Long phi phách võ, lục mang tăng thêm. Tăng ích thuật đối tượng là tiêu gia tốc trạng thái. Đối với gia trì loại này đồng dạng là phụ trợ thuật pháp. Đến cùng có thể thành công hay không Vương Bân là một điểm đáy đều không có. Nhưng hắn biết, như không thử nghiệm nói. Này hắn liền chỉ có chết. Siêu, kim quang lóe lên sau đó. Vương Bân bỗng nhiên tốc độ một nói ra. Rốt cuộc lại tránh thoát Lôi Nguyệt Khuyển lăng lệ một kích. Hắn mừng rỡ trong lòng. Nhưng cũng không dám kiêu ngạo. Giờ phút này thật đến mau rời đi mới là. Rất nhanh, hắn liền đi tới huyết nguyệt trước mặt. Nhưng lúc này, tại hắn trước mặt đã có rất nhiều nữa. Lôi Nguyệt Khuyển bộ hạ. Quỷ điện nhóm từng cái hợp vỗ bắn ra bản thân lôi linh lực. Cùng cái khác quỷ điện kết thành một cái mạng. Mà ba cái điện linh thì lại lấy tam giác trận hình. Riêng phần mình đứng ở trên mạng nơi nào đó. Cẩn thận cảm giác Vương Bân vị trí. Hết thảy tựa hồ dày không lọt gió. Chỉ cần Vương Bân đụng đi lên. Liền nhất định sẽ bị điều tra vị trí. Mẹ trứng. Liều mạng. Vương Bân ngoan lệ con người nhìn xem một cái thanh sắc điện linh. Hắn có thể cảm giác được. Này là yếu nhất một cái điện linh. Mặc kệ từ nơi nào đột phá. Cuối cùng hắn cũng có bại lộ vị trí. Cùng lúc nào đi sông phổ thông quỷ điện kết mạng. Chờ lấy bị ba cái điện linh vây công. Vậy còn không bằng trực tiếp công kích một cái điện linh càng tốt. Thúy, Tiêu, các ngươi đợi chút nữa chúc ta một chút sức lực. Chờ ta nhóm an toàn. Ca tuyệt đối hảo hảo thân thiết hai người các ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.